pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1787. Chương 1785 bị từ hôn nữ nhân 51. Trương Thị tỉ muội nghe vậy, trên mặt tức khắc hiện ra kinh hỉ. Có thể chết chung đến sống các nàng đã không còn sở cầu. Chạy nhanh từ trong túi càn khôn lấy ra đan dược tới dùng. Có lẽ Phổ Kinh Tiên nói chính là thật sự. Chính là Lâm Tịch tuyệt đối sẽ không như hai nàng tưởng như vậy lạc quan. Hiện tại kia nói từ một cái tơ hồng dần dần hướng về phía trước dùng bọn họ ba cái trong người ở. Hung môn phía trên tu sĩ sinh mệnh cùng tu vi xây môn còn chỉ là cái ngạch cửa. Mà Trương Thị tỉ muội hiện giờ thoạt nhìn đã như là hơn 30 tuổi phụ nhân. Chờ đến Trương Thị tỉ muội phát hiện bị Phổ lão quái cấp lừa dối thời điểm. Các nàng thoạt nhìn đã giống như 50 tới tuổi lão phụ. Lâm Tịch phát hiện chính mình thuộc về người trẻ tuổi cái loại này bóng loáng trơn bóng mà phù hữu. Co giãn làn da vẫn như cũ dần dần khô quát, xuất hiện tinh mịn nếp nhăn, mà hắn cảnh giới. Cũng từ tam trọng tinh đồ trung kỳ ngã xuống đến khó khăn lắm tam trọng tinh đồ. Tin tưởng lại quá một canh giờ tả hữu, Lâm Tịch liền sẽ ngã xuống đến nhị trọng tinh đồ. Bên kia tu vi thấp nhất Trương Thiến Nương vẫn như cũ kêu thảm thiết một tiếng. Từ nhị trọng tu vi ngã xuống đến một trọng, khẩn trương súng lại ở kia đạo môn phụ cận các tu sĩ cũng có chút nôn nóng. Phổ Kinh Tiên thậm chí lại nhài mắng bọn họ ba cái rác rưởi là như thế nào phế vật vô dụng. Hoàn toàn không màng hung môn bên này ba người chết sống. Trương Thiến Nương bỗng nhiên phát ra một tiếng cuồng loạn kêu rên. Bởi vì nàng cư nhiên há mồm phun ra một viên chính mình hàm răng. Mà trên mặt đất không biết khi nào đã xuất hiện từng sợi hoa dâm sợi tóc. Nàng nhìn đối diện cách đó không xa đồng dạng khuôn mặt tiêu tụy như là 80 lão phụ trương. Tiểu nương, không ngừng ôm đầu chu lên. Sau đó Trương Thiến Nương thấy chính mình trong tay lại là một phen chính mình hoa dâm đầu tóc. Nàng hoàn toàn hỏng mất, hoàn toàn không cố kỵ Phổ Kinh Tiên đối nàng uy hiếp cùng mắng. Chỉ là một cái kính cuồng loạn chu lên từng cái mắng này đó sát ngàn đao yêu tinh hại người. Lâm Tịch cư nhiên còn nghe được tên của mình, ta sát, ngươi muốn chết còn quái lão tử, ta làm ngươi tới dây dưa ta, nhân sinh hậu thế, hoặc là có mỹ mạo, hoặc là có trí tuệ, nếu hai người ngươi cũng chưa chiếm thượng nói, như vậy phiền toái ngươi nhân tâm mất hảo điểm mơ siêu nếu là liền ít nhất lương chi đều không có. Xứng đáng ngươi quá đến thả mơ siêu khả năng Trương Thiến Nương cảm thấy chính mình bi kịch nguyên. Nhân gây ra liền ở Lâm Tịch nơi này, cuối cùng thế nhưng không dứt mắng Lâm Tịch, mà Lâm Tịch vẫn luôn cũng không để ý tới nàng ngược lại là làm nàng càng thêm tức giận. Càng mắng càng ác độc, đối với nàng loại này hỗn đản logic, Lâm Tịch pha giác vô ngữ, nhưng là đối mắt Trương Thiến Nương, Lâm Tịch liền dỗi đều lười đến dỗi, cảm giác dùng nhiều bẩn thỉu nói mắng nàng Lâm Tịch đều ngại sạch sẽ. Thẳng đến cuối cùng kia phiến môn rốt cuộc hoàn chỉnh xuất hiện thời điểm. Lâm Tịch mới hiểu được Trương Thiến Nương vì cái gì liều mạng mắng chính mình. Hắn cũng thực chật vật, nhưng là thoạt nhìn gần là người đến trung niên bộ dáng. Mà Trương Thiến Nương ở lúc ấy đã là khí tuyệt bỏ mình. Bởi vì nàng cảnh giới trực tiếp ngã xuống một trọng tinh đồ. Biến thành một cái không hề pháp lực phàm nhân, cho nên nháy mắt hồng nhan xương khô. Xem ra tuyệt phẩm pháp tương cùng chính mình tam trọng tinh đồ trung kỳ tu vi thành công trợ giúp. Lâm Tịch thắng được một đường sinh cơ. Phổ Kinh Tiên trong thanh âm rõ ràng có chút phấn khởi. Lục gia tiểu tử, mau dùng ngươi pháp tương công kích này phiến tàng bảo thất đại môn. Ngươi là ngốc bức sao? Nhà các ngươi nhị trọng tinh đồ người còn có thể chỉ huy pháp tương đi công kích. Cùng những cái đó kích động các đại lão nói vậy. Lâm Tịch cái này đồ ăn so hiện tại nhưng thật ra khó được bình tĩnh. Nghĩ đến đây là bọn họ cần thiết mang theo chính mình tới chân chính nguyên nhân nơi. Vậy ngươi còn chưa cút lại đây. Chỉ cần thúc giục ngươi kia chỉ vịt quay chân đụng tới này quang môn có thể, mặt ngựa hán tử cũng. Bắt đầu thúc giục Lâm Tịch. Lâm Tịch như cũ là lười biếng cái gì đều không để bụng đức hạnh. nếu ngươi thành tâm thành ý hỏi, ta đây liền đại phát từ bi nói cho ngươi, lão tử thọ nguyên vô nhiều, chân mềm đi không nổi. Nàng vừa dứt lời, một phen tinh xảo hợp hoan phiến đánh toàn bỗng nhiên tới. Lý không gả bản khắc thanh âm vang lên, đi lên đi, đừng ở chỗ này cái thời điểm chọc đại gia không thoải mái. Lão bà tử mang ngươi cùng đi xuống. Ngươi nhưng lựa chọn giống nhau chính mình thích bảo vật, mặt ngựa hán tử vừa nghe liền không cao. Hứng, uy, sửu bát quái, đó là chúng ta đại gia đồ vật, còn chưa nói hảo muốn như thế nào phân đâu. Dựa vào cái gì cho hắn? Bằng lão bà tử là năm lộ cửa hàng người, bằng hắn làm ngươi có thể có đi vào chia cắt bảo tàng cơ hội. Lý không gả nói xong. Một cái tát xuất kỳ bất ý phiến ở mặt ngựa hán tử kia trưng đại mặt dài thượng. Mặt ngựa hán tử tức khắc nổi giận, leng keng một tiếng, một phen truy hồn đoạt đã là nơi tay. Năm lộ cửa hàng lại như thế nào? Này thiên hạ còn không có ai dám đánh lão tử cái tát. Ngươi này, hảo, thành bộ dáng gì, các ngươi thích đánh cứ việc cút đi đánh, đừng trì hoãn chúng ta đi tàng bảo thất. Vẫn luôn không phát ra tiếng hắc y nhân nói. Hắn mỗi nói một chữ, mọi người liền cảm giác trong lòng trầm xuống. Nói xong này một câu, tất cả mọi người là gánh nặng trong lòng được giải khai. Mặt ngựa hán tử cùng Lý không gả tuy rằng mặt lộ vẻ khó chịu chi sắc. Thật đúng là không ai dám tái sinh sự tình. Xấu phụ Lý không gả thấy Lâm Tịch bộ dáng, trên mặt hiện lên một tia không đành lòng. Bản khắc thanh âm cũng phóng nhu hòa chút, đi thôi, chỉ cần ngươi pháp thương có thể đụng tới kia môn ngươi tức khắc tránh ra liền hảo. Còn lại giao cho chúng ta, Lâm Tịch đem mặt ngựa hán tử kia đem xích diễm kim hoàn hoành với trước ngực. Thúc dục vịt quay chân đi chùy kia nói hồng mang ngưng kết mà thành quang môn. Đường bao phủ ở vịt quay chân pháp thương chung quanh thuộc về tuyệt phẩm pháp thương đặc có màu cam. Quang mang đáp vừa tiếp xúc với kia quang môn khi, chỉ nghe được một tiếng vù vù qua đi, kia quang môn biến mất không thấy, nguyên bản quang môn vị trí lại xuất hiện một cái đen nhánh cửa động. Này động cũng không rất sâu, ở cửa động đã là có thể nhìn thấy bên trong bảo quang sáng sủa. Liền tại đây cửa động xuất hiện nháy mắt, cơ hồ mỗi cái tu sĩ các loại thủ đoạn đều xuất hiện. Cơ hồ đem chính mình phòng hộ đến giọt nước không lộ. Giây tiếp theo, các tu sĩ đã hướng trong động nối đuôi nhau mà nhập. Đều vội vã đi xuống cướp đoạt bảo vật, nhưng thật ra thật sự không ai để ý tới Lâm Tịch này đầu lạn tòi. Lâm Tịch cũng chậm rãi tiến vào cái gọi là tàng bảo trong phòng. Chỉ là làm nàng thất vọng chính là cũng không có xuất hiện cái gì nhiệm vụ vật phẩm địa tâm thạch. Linh tinh đồ vật, cửa động hạ vẫn như cũ là, mễ tự sắp hàng tám phong bế phòng. Chỉ là lúc này đây mặt trên cũng không có kết giới tồn tại. Mà là có chứa các loại đồ án màu đỏ động cửa gỗ. Phân biệt vì ngọn lửa, thú đầu, dược đình, vũ khí, khôi giáp, kinh cuốn, gương, còn có một phiến môn nhất đặc thù. Mặt trên cũng không bất luận cái gì dấu hiệu, hơn nữa toàn thân đen nhánh. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều không biết như thế nào cho phải. Một cái suy yếu thanh âm vang lên, các vị tiền bối, vãn bối biết được kia phía sau cửa đều là cái gì. Chỉ cầu các tiền bối đến lúc đó có thể ban ta một cái chín nhưỡng phản nguyên đan thế nhưng là đã hình cùng 80 lão phụ trương yểu nương. Ngươi cư nhiên không chết, Phổ Kinh Tiên hai mắt trợn lên. Hắn thật sự không nghĩ tới, không phải tuyệt phẩm pháp tương người thế nhưng cũng có thể chống đỡ xuống dưới. Các vị tiền bối không cần đại động can qua, bên trong đồ vật ai đều không thể nhiều lấy, trừ bỏ hắc môn ở ngoài. Mỗi cái phòng bảo vật chỉ nhưng tuyển một loại, nhiều, cũng mang không đi, Trương Yểu Nương thở hồng hộc nói. Vãn bối chỉ cần một viên chín nhưỡng phản nguyên đan, Kiều Thiên Lãng hai hàng lông mày nhíu chặt. Không nghĩ tới hắn vẫn là lòng mềm yếu, không bỏ được đối Trương Yểu Nương tra tấn. Thế nhưng làm này tiện phụ đối chính mình ẩn tàng rồi này rất nhiều bí mật. Bổn tọa đáp ứng ngươi, Ngươi nói đi, Hắc Y Nhân trầm giọng nói. Tiếp theo, Trương Yểu Nương nói cho mọi người. Ngọn lửa chi trong môn cơ quan thật mạnh, có đi mà không có về. Thú đầu đại biểu linh thú trứng, dược đỉnh đại biểu bên trong là đan dược, vũ khí, khôi giáp tự không cần giải thích. Kinh cuốn đại biểu cho các loại đỉnh cấp đấu thuật cùng pháp thuật. Gương phía sau cửa còn lại là một cái ảo cảnh, bên trong là một cái so với chính mình tu vi cao hai cái cảnh giới tu sĩ. Khiêu chiến thắng lợi hắn sẽ tùy cơ tặng cùng ngươi nào đó bảo vật. Thất bại, chết, hết chương.